Tại hạ không phải là nữ. Chương 1133, 1133, chúng ta lại đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗ lực chạy trốn Bạch Cung Phụng. Phát hiện mình căn bản là bỏ chạy không thoát phạm vi sợi tơ của thiếu nữ kiềm chế. Mà dưới ý khiếp sợ hỏi. Được đáp án rõ ràng là Thiên Ma Đái. Nghe tới thật là hình thái cao lớn. Bạch Cung Phụng nhất thời không phản ứng lại. Đừng nói Bạch Cung Phụng khiếp sợ. Liền ngay cả cách đó không xa xem trò vui Mãng Lão. Liền với đã tỉnh táo Hắc Cung Phụng đều nhìn choáng váng. Người bên ngoài rõ ràng. Bạch Cung Phụng không có phát hiện. Nhưng bọn họ cảm ra ứng được. Mấy cái lần thiếu nữ ngăn chặn vừa nãy căn bản không mang theo chút huyền khí nào. Mà là thuần túy nguyên khí gợn sóng. Đặc biệt Mãng Lão, lực kiến thức của hắn càng hơn một bậc. Trong lòng quả thực sóng lớn chập trùng. Không mang theo lực phá hoại. Nhưng một mực năng lực đảo loạn hành động của võ giả. Hơn nữa, khiến hộ thể huyền khí của võ giả không có nửa điểm sức đề kháng. Loại phương thức công kích này có thể nói mới mở ra một cái lĩnh vực mới. Đương nhiên gợn sóng này cùng Thiên Ma Đái cái gì không hề quan hệ. Tượng trưng sức sống, không có ai cho rằng Ngô Minh Chính đang sử dụng sẽ là ma công nào. Hơn nữa nước Vũ có thể không giống như là nước Tề như vậy tôn sùng chính năng lượng. Mặc dù là ma công cũng sẽ không phải chịu bài xích lớn như vậy. Thậm chí chỉ nếu là thực lực có lợi cho quốc gia. Nói không chừng triều đình còn có thể chống đỡ. Thiên Ma Đái A, nghe tới rất thần bí. Đại sư tỷ của chúng ta dùng đến tuyệt đối là công pháp hạng nhất. Các nữ đệ tử líu ra líu díu chỉ còn kém vỗ tay khen hay. Các nàng hoàn toàn đem Ngô Minh coi như thần tượng để sùng bái. Càng là không có kiêng kỵ một chút vấn đề ma công. Đại sư tỷ, người múa cái sợi tơ này. Nhưng là một cái bảo vật sao? Có nữ đệ tử nhanh miệng để hỏi. Tựa là một cái dây lụa tùy tiện kéo xuống đến. Ngô Minh trả lời. Cũng không lại làm ác. Giải thích. Kỳ thực ta tựa là đem nguyên khí rót vào ở trên cái dây lụa này. Dùng nguyên khí công kích yếu huyệt nơi mắt cá chân của hắn. Khiến cho cơ thịt hắn mất khống chế làm ra phản ứng. Ngô Minh công kích nhắm vào chính là huyệt Thừa Sơn. Huyệt Chiếu Hải. Các loại huyệt tung nhảy trên đùi Bạch Cung Phụng. Những chỗ này đều là điểm bắp thịt phản ứng. Nguyên khí hàm chứa đầy đủ sức sống xâm nhập những chỗ này. Một mực không tạo thành phá hoại. Hộ thể huyền khí sẽ không ngăn cản. Mà bắp thịt chịu đến kích thích. Ngay lập tức sẽ co rút lại. Tiến tới tạo thành tình huống tương tự với co giật. Bắp chân rút gân vân vân. Bạch Cung Phụng muốn vội vàng thoát đi. Kết quả dục tốc thì bất đạt. Ở dưới sự kích thích nguyên khí của Ngô Minh, bắp thịt nơi chân mất khống chế co giật gây trở ngại chạy trốn. Trên thực tế, đây là vấn đề Bạch Cung Phụng có tật giật mình. Nếu là hắn chậm rãi đi, Ngô Minh mặc dù là đem chân của hắn kích thích rút gân, cũng không đến nỗi trở ngại hắn rời đi. Chỉ có khi hắn gấp gáp hoảng sợ nhảy vọt đi, chân rút gân mới sẽ tạo thành cản trở nghiêm trọng. Bản lĩnh của Chu cô nương, tại hạ lĩnh giáo, Bạch Cung Phụng muốn khách khí hai câu sẽ tìm lối thoát. Vị đại thúc này ngươi nếu như muốn chạy trốn, chỉ sợ là không có hy vọng, Ngô Minh làm sao sẽ không thấy được ý nghĩ của hắn. Hừ, nguyên liệu điện Chu chỉ nhược không nghĩ tới cũng là cái người vô lễ. Bạch Cung Phụng dù sao cũng là chủ nhân trong ngày thường được người hầu hạ. Không cho phép đối phương một tiểu nha đầu xem thường bản thân mình như vậy. Hơn nữa đối phương một câu đại thúc, hơi bị quá mức coi khinh người. Thậm chí ngay cả một câu tiền bối đều không gọi. Ngươi cái gia hỏa này tự tiện xông vào nguyên liệu điện. Không nói ngươi là tặc là tốt lắm rồi. Không chờ Ngô Minh đáp lại. Đã có nữ đệ tử cướp lời răn dạy Bạch Cung Phụng. Một đám nữ đệ tử làm sao chịu nhường một người ngoài làm thấp đi thần tượng của mình. Nhất thời mồm năm miệng mười lên án kịch liệt. Một thân y phục dạ hành. còn không thấy ngại để cho người khác gọi ngươi tiền bối. Đúng rồi, vị đại thúc này không phải người của Lương Sơn thì tựa là thích khách. Đại sư tỷ không cần cùng hắn phí lời, mặc dù là một đao giết đều không đáng tiếc. Bạch Cung Phụng bị những lời nói này lên án kịch liệt nghẹn đến muốn gân cổ tranh luận. Ngô Minh nhìn dáng vẻ hắn hầu như muốn trợn mắt, trong lòng cười thầm. Cùng với nữ nhân cãi nhau chính là ngu ngốc. Đối với nữ nhân nói lý lẽ tựa là ngớ ngẩn. Mà mưu toan đối với một đám nữ nhân cãi nhau cùng nói lý lẽ, liền tuyệt đối là bệnh thần kinh. Các nàng cũng không có giảng đạo lý như ta. Ngô Minh trong lòng đắc ý nghĩ. Trong miệng đối với Bạch Cung Phụng nói. Đại thúc a, đêm nay ngươi tự tiện xông vào Nguyên Liệu Điện là đã mắc tội không nhỏ. Mặc dù là bị giết tại chỗ, quan phủ đều sẽ không truy cứu chúng ta. Vì lẽ đó hiện tại ta xử lý ngươi như thế nào? Hoàn toàn tựa là xem ta nghĩ được chứ. Bạch Cung Phụng liếc mắt nhìn Mãng Lão cách đó không xa, hờn dỗi nói, hôm nay ta ngỏm tại đây, muốn chém muốn giết tùy vào Chu cô nương. Hắn cảm thấy có Mãng Lão ở đây, bản thân là khẳng định không có hy vọng. Giết sao, cái này cũng quá phận quá đáng. Nguyên Liệu Điện chúng ta luôn luôn là lấy nhân nghĩa làm đầu. Từ bi trong ngực, Ngô Minh hát cái kiêu căng, mới lặp lại một thoáng dự định bản thân đã nói trước đó. Kỳ thực ta tựa là muốn mời đại thúc đảm nhiệm vật thí nghiệm cho chúng ta. Chấm, vật thí nghiệm, có ý gì? Bạch Cung Phụng vẫn là nghe không hiểu. Rất nhanh ngươi liền rõ ràng là có ý gì rồi. Ngô Minh cười hì hì, chậm rãi tiến lên, cư nhiên trực tiếp quay về Bạch Cung Phụng liền ôm quyền. Đắc tội rồi. Bạch Cung Phụng trong lòng cả kinh, đồng thời rất nhanh vui sướng xông lên đầu. Chu cô nương nếu là bại ở trong tay ta, có thể chớ trách. Hắn mới vừa rồi bị cổ chiêu số quái dị của Chu Chỉ Nhược ràng buộc bộ pháp đào tẩu. Nhưng bây giờ đối phương giống như là muốn động thủ đánh nhau, có thể liền dễ làm. Người như đánh thắng được ta, tận có thể có triển cầu toàn thân trở ra. Ngô Minh cười ra tay. Xem chiêu. Ngô Minh vừa ra tay, Bạch Cung Phụng liền xem nắm đấm phấn nộn hướng về trước ngực mình đánh tới. Hắn không ngại tay trái hướng ra phía ngoài khái một cái, dự định tay phải giáng trả. Có điều tay trái truyền đến cảm giác vô lực giống như châu chấu đá xe. Bạch Cung Phụng chỉ cảm thấy một luồng kình lực huyền khí to lớn không thể chống đỡ thấu ngực mà vào. Thời khắc này mới nhìn thấy dĩ nhiên là bị thiếu nữ một quyền bắn trúng trước ngực. Quyền pháp thật mạnh, Bạch Cung Phụng miệng phun máu tươi té ngã về phía sau. Nhưng cũng nguyên lành khen một tiếng. Khoan, nàng không phải tu luyện nguyên khí sao? Tại sao có thể có huyền khí công thể? Hơn nữa dĩ nhiên có khí thế cổ lão bàng bạc như vậy. Đúng rồi, là huyền khí Long Lão truyền vào. Bạch Cung Phụng ngã nhào trên đất trong nháy mắt, trong đầu thật nhanh phân tích thực lực địch ta. Đúng, liền hầu như bằng là Long Lão đánh ta một quyền. Bạch Cung Phụng tự giác bị nắm đấm cương mãnh như vậy đánh đổ, không có thể nghi ngờ cũng không có cái gì mất mặt. Được rồi, người bệnh là trọng thương do huyền khí ở ngực, mọi người tới xem một chút làm sao trị liệu. Ngô Minh bắt chuyện nữ đệ tử còn lại tiến lên. Bạch Cung Phụng vừa nghe, nhất thời rõ ràng bản thân lại muốn thành bệnh nhân cho một đám cô gái nghiên cứu. Sĩ khả sát bất khả nhục a. Bạch Cung Phụng vừa muốn kháng nghị, có điều Ngô Minh một cái chân đạp ở trên tay phải của hắn. Một luồng kình lực nhập vào cơ thể, làm sao cũng không thốt ra được tiếng. Hẳn là trước tiên theo huyệt thiên trung, huyệt thiên đột bắt đầu trị liệu chứ. Các nữ đệ tử hướng về Ngô Minh thỉnh giáo. Không sai, ai đến thử xem? Ngô Minh hỏi. Các nữ đệ tử tranh nhau chen lấn đến luyện tập. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Bạch Cung Phụng được chữa trị 7-8 phần. Đại thúc ngươi đứng lên đi, chúng ta lại đánh. Bạch Cung Phụng có loại cảm giác muốn khóc. Cách chương.